Võng Du Chi Bạo Lực Cuồng Y, tác giả Nhất Phiến Hồng Trần, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 371, Thần Binh Thiên Kiếp. Hiện tại người chơi nhóm đều bị chấn kinh đến, Tàng Kiếm Sơn Trại huyết án cũng chỉ là cái bắt đầu. Thực còn có càng lớn án chưa giải quyết giấu ở đằng sau. Thần binh công xưởng không kịp chuyển di, liền đã bị ma tộc sát thủ sớm phát hiện, đại lượng tộc nhân chết thảm tại đồ dưới đao. Lão Phu đành phải đưa ra cảnh cáo tin thông báo thiên binh công xưởng. May mắn Lão Phu bên người có linh thị bảo hộ, tại huyết án bên trong đem Lão Phu hộ tống đến chỗ này trong sơn động. Thần binh động chủ nói ra, mọi người cùng nhau nhìn một chút đứng ở nơi đó yên tĩnh bất động linh thú cự nhân. Biết là bởi vì nó lực lượng, lúc này mới cứu vãn chủ nhân nhất mệnh. Linh thị hộ tống Lão Phu vào sơn động, cũng phong bế sơn động cửa lớn. Lão Phu tuy nhiên trốn tới, nhưng cũng nhận nghiêm trọng thương thế. Trong sơn động tu dưỡng mấy chục năm thủy chung không thấy tốt hơn. Tự biết đem không còn sống lâu trên đời, nhưng nợ máu không báo, Lão Phu chết không nhắm mắt, cho nên lưu lại một sợi thần hồn thỉnh cầu người hữu duyên trợ giúp, thay Tàng Kiếm Sơn Trại cùng thần binh công xưởng báo này nợ máu. Lão Phu chắc chắn có đại lễ đưa tiễn. Thần binh động chủ thở dài nói ra, Minh ca, đây không phải đồng dạng một cái nhiệm vụ à, dứt khoát cùng một chỗ tiếp. Tịch Mịch Như Yên nói ra, đúng vậy a, hai nơi huyết án khẳng định là cùng một nhóm người gây nên. Dù sao là muốn tìm ra hung thủ nha. Phạm Hoa gật đầu nói, Tàng Kiếm Sơn Trại tuy nhiên đã chôn vùi, nhưng Tàng Kiếm Công Xưởng cùng Thần Binh Công Xưởng đời đời giao hảo. Tàng Kiếm Công Xưởng tàng bảo chi địa con đường tiến tới một mực tại Lão Phu trên tay. Nếu có duyên người có thể trợ giúp hai đại công xưởng báo thù rửa hận, Lão Phu chắc chắn tàng bảo đồ bí mật toàn bộ nói ra. Cũng đem tòa này thần binh sơn động cùng thần binh phổ cũng cùng nhau đưa tặng cùng người hữu duyên báo này đại ân. Thần binh động chủ nói ra, đinh, hệ thống, chúc mừng người chơi Minh Minh Bạch Bạch, ngài thành công phát động thần binh thiên kiếp nhiệm vụ. Thần binh công xưởng tao ngộ thảm án diệt môn, thần binh động chủ thề báo thù, ngài có nguyện ý hay không trợ giúp thần binh động chủ điều tra rõ huyết án hung phạm, cũng hứa hẹn giết chết tất cả hung thủ. Nguyện ý, Lý Mẫn dĩ nhiên minh bạch, đây chính là giống như Tàng Kiếm Sơn Trại loại hình nhiệm vụ, chỉ bất quá bị phân tán tại hai cái trong địa đồ chờ đợi các người chơi mở ra, nhưng lại bị hắn trong lúc vô tình cùng một chỗ phát động mà thôi. Đồng thời xem ra, lần này khen thưởng giống như cũng không tệ. Không chỉ có thể thu hoạch được tòa này ẩn nấp hầm mỏ quyền sở hữu, cũng có thể cầm tới cái gì thần binh phổ cùng tàng kiếm bảo đồ bí mật mở ra phương pháp. Đinh, hệ thống, chúc mừng người chơi Minh Minh Bạch Bạch, ngài thành công thu hoạch được thần binh thiên kiếp ẩn tàng nhiệm vụ mở ra tư cách. Mời tiếp tục cùng thần binh động chủ đối thoại, thu hoạch được nhiệm vụ manh mối. Nhớ lấy, ngài chỉ có 3 phút đối thoại thời gian. Động chủ đại nhân, ta nguyện ý tiếp nhận ngài nhắc nhở. Tìm kiếm hung thủ cũng đưa chúng nó toàn bộ hành quyết. Thế nhưng là ngài nơi này có không có liên quan tới hung thủ một số manh mối? Lý Minh vội vàng hỏi, đa tạ ngài nguyện ý trượng nghĩa tương trợ, đến mức hung thủ manh mối, Lão Phu biết cũng không nhiều, bọn họ đều là áo đen che mặt, thực lực rất mạnh, xem xét chính là ma tộc tinh nhuệ quân đoàn, chuyên môn tiềm phục tại hoàng thành phụ cận trong bóng tối thế lực. Nhưng là Lão Phu biết, những người này số lượng tại 500 người hai bên. Đồng thời tựa hồ đối với trong hoàng thành nơi khác hình hết sức quen thuộc. Khẳng định là có người tại trong bóng tối chỉ huy bọn họ. Bằng không bọn hắn cũng sẽ không đối thần binh công xưởng phòng ngự tình huống quen thuộc như thế. Thần binh động chủ liền đem hắn biết tình huống một vừa nói ra. Xong đời, loại tài liệu này cùng trại chủ phu nhân cung cấp không sai biệt lắm. Còn là rất khó tìm tới hung thủ manh mối đây. Tịch Mịch Như Yên nhíu mày nói ra. Lão nhân gia, chẳng lẽ ngài cũng không biết bọn họ xác thực lai lịch? Lý Minh hỏi, lão phu cùng tộc nhân cả đời say đắm ở chế tạo binh khí trang giáp. Đối với bên ngoài sự tình rất ít hỏi đến. Lần này hung thủ đến vội vàng không kịp chuẩn bị. Lão phu biết rõ sẽ tao ngộ độc thủ nhưng thủy chung không thể tới kịp chuyển di tộc nhân. Có thể thấy đối phương vô cùng giải chúng ta công xưởng tình huống. Nhất định là ra nội gián. Nếu như cái này nội gián còn sống, tìm tới hung thủ cũng nhất định vô cùng đơn giản. Thần binh động chủ hồi đáp. Lại là nội gián. Lý Minh ánh mắt sững sờ. Có vẻ như căn này tàng kiếm sơn trại tình huống một dạng. Thần binh công xưởng tộc nhân trên thân. Có cái gì đặc thù tiêu ký? Lý Minh liền vội vàng hỏi. Chúng ta bên trái trên cánh tay có một cái lợi kiếm hình xăm. Tìm tới nó thì biểu thị là thần binh công xưởng tộc nhân. Lão giả ôm đồm phía dưới trường bào. Lộ ra cường tráng bả vai. Trên cánh tay quả nhiên có một cái trường kiếm hình xăm. Hiện tại hai đại công xưởng tiêu chí, Lý Minh đều đã biết. Chỉ có thể chờ đợi lấy có cơ hội, mới có thể theo một ít NPC trên thân tìm tới những thứ này hình xăm xuất hiện. Nếu như ngài có thể giúp chúng ta truy tra hung thủ, giết chết bọn hắn cảm thấy an ủi chúng ta trên trời có linh thiêng. Ta linh thị sẽ đem bí mật toàn bộ báo cho ngươi. Lão phu sau cùng thỉnh cầu là, mời anh công thay chiếu cố tiểu hắc. Bản thân nó là thiên độc núi lửa bên trong một khối ngàn năm linh thạch. Hấp thu yêu hỏa rốt cục tu luyện thành linh thú. Từ nhỏ bị lão phu thu làm linh thị một mực trung thành tuyệt đối. Tuy nhiên nó đã không có khả năng tại khế ước tân chủ nhân. Nhưng nó cũng sẽ không công kích ân công. Chỉ cần đưa nó lưu trong sơn động chăm sóc. Cho nó một cái sinh tồn được không gian liền có thể. Thần binh động chủ thở dài nói ra. Yêu cầu này ta đáp ứng ngài. Ta nhất định sẽ làm cho nó an toàn tiếp tục lưu lại nơi này. Lý Minh gật đầu nói. Tiểu hắc thực lực cường đại. Để nó trông coi sơn động có thể hoàn toàn yên tâm. Như thế lão phu chỉ chờ báo thù rửa hận. Liền tâm nguyện có thể. Thần binh động chủ thở dài một tiếng. Hóa thành một đạo bạch quang bay về phía linh thú cự nhân đỉnh đầu. Đinh, hệ thống, chúc mừng người chơi Minh Minh Bạch Bạch. Ngài chính thức mở ra thần binh thiên kiếp nhiệm vụ nội dung cốt truyện. Thần binh động chủ yêu cầu ngài trợ giúp thần binh công xưởng tìm tới diệt môn hung thủ. Cũng đem bọn hắn một mẻ hốt gọn. Để tất cả bị hại công tượng sư vong linh trầm oan đắc tuyết. Nhiệm vụ yêu cầu, trong một tháng tìm tới hung thủ manh mối, cũng giết chết hung thủ không phần 500 người nhiệm vụ khen thưởng. Thần binh sơn động quyền sở hữu, thần binh phổ một quyền, tàng bảo đồ mở ra khẩu quyết, nhiệm vụ đã thành công tới tay. Lý Minh trong lòng lúc này mới thở dài ra một hơi. Tuy nhiên hai nhiệm vụ yêu cầu không sai biệt lắm, nhưng là muốn giết chết địch nhân lại số lượng khác biệt. Có thể thấy được lúc đó những thứ này hung thủ đối phó hai tòa công xưởng lúc. Phái ra nhân số cũng không giống nhau. Có thể là vấn đề đến, nhiệm vụ này khen thưởng chỉ là tàng kiếm bảo đồ mở ra phương thức. Cũng không có tàng kiếm sơn trại quyền sở hữu. Nói cách khác. Cái này hai nhiệm vụ cuối cùng khen thưởng chỉ có phối hợp với nhau mới có thể cầm tới sau cùng bảo tàng. May mắn cái này hai nhiệm vụ đều bị hắn cùng một chỗ tiếp vào. Không cần đi tìm kiếm cái thứ hai tiếp vào nhiệm vụ người chơi phối hợp với nhau. Nhưng là nhiệm vụ khen thưởng bên trong trọng yếu nhất một cái khen thưởng. Thực chính là cái này sơn động quyền sở hữu. Cái gọi là lãnh địa quyền sở hữu. Tựa như là các người chơi mua sắm nội thành cửa hàng quyền sở hữu một dạng. Chỉ có nắm giữ quyền sở hữu, các người chơi mới có thể tại chính mình trong địa bàn tiến hành bất kỳ hoạt động gì. Cùng bất luận cái gì cải biến, không có quyền sở hữu tình huống dưới. Cho dù là bọn họ hiện tại thì ở vào trong sơn động. Nơi này bất luận cái gì một chỗ thiết lập, còn có bên trong tất cả khoáng thạch, đều không cách nào thu thập tư nhân đạo cụ. Có sơn động quyền sở hữu, Lý Minh liền có thể đối trong sơn động tất cả hoàn cảnh tiến hành tùy tâm sở dục cải biến. Hơn nữa còn có thể tự do thu thập khoáng thạch, hoặc là cho hắn người chơi tự do thu thập quyền lợi. Tàng kiếm sơn trại cũng giống như vậy tình huống. Không có quyền sở hữu trước đó, người nào đều không thể cải biến hoặc là chữa trị sơn trại công trình kiến trúc. Càng thêm không cách nào mở ra sơn trại các loại quản lý công năng. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.